Thiên tài tướng sư, chương 635, đấu nhau, hạ, góc truyện audio.com. Glasgow Queen chủ động tấn công còn Andrei Abramovich thì phòng thủ, tiếng xương gãy truyền ra hình như không ai cho rằng người bị thương chính là Glasgow Queen. Mọi người trong hội trường đã nổi điên lên, bọn họ mong đợi Glasgow Queen dùng thế tấn công như vũ bão biến Andrei Abramovich thành một đống thịt nát, tốt nhất là như lời nói khi nãy của hắn, nhét óc Andrei Abramovich vào trong mồm của hắn. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy hiệp 1 Andrei Abramovich hình như đã bị thương, Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong đứng ngồi không yên, như đang ngồi trên lửa nhảy bắn lên, hồi hộp nhìn vào chỗ hai người còn chưa tách nhau ra trên võ đài. Nguồn, yên tâm đi, nhãn lực Diệp Thiên cỡ nào chứ, cho dù có cách võ đài hơn 20 mét cậu vẫn nhận thấy nét đau đớn trong ánh mắt Glasgow Queen. Đùa cái gì thế, sức mạnh của Andrei Abramovich trong giới boxing ngầm cũng có hạng, lại được Diệp Thiên kích thích tiềm năng, trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh trên người tăng vọt như bay lên vậy. Đừng nói là Glasgow Queen, ngay cả Diệp Thiên lúc này so đấu với Andrei Abramovich cũng chỉ có thể lùi mà thôi, chạy không ngừng để tiêu hao thể lực Andrei Abramovich, đợi đến khi hắn tiêu hao hết thể lực mới có thể thắng được. Đương nhiên, Glasgow Queen không biết chuyện xảy ra với Andrei Abramovich, hắn vốn định tốc chiến tốc thắng, dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết Andrei Abramovich, không ngờ hắn lại tự mình đào huyệt mộ chôn mình. Hai chân chạm nhau, miệng Glasgow Queen phát ra tiếng kêu đau đớn, thân hình lùi mạnh về phía sau, đến tận khi lưng tựa vào cột đài mới dừng lại được cách Ander khoảng 4-5 mét. Đây là chuyện gì? Glasgow Queen bị thương à? Hình như là tên người Nga đó, cả người còn chưa lay động chút nào. Chúa ơi, sao có thể thế được? Một cước vừa rồi đến tảng đá cũng phải vỡ ấy chứ. Động tác của Glasgow Queen ngay cả những người không hiểu gì cũng có thể nhận thấy là hắn đã bị thương, bởi vì sau khi Glasgow Queen dừng bước, chân phải của hắn đang run rẩy, hơn nữa còn không chạm đến mặt đất. Chỉ có mình Glasgow Queen biết, bàn chân và xương cố chân hắn đã tách nhau ra rồi, điều này khiến tâm trạng hắn lần đầu tiên biết đến cảm giác sợ hãi, cần biết rằng, bình thường hắn thường luyện đá vào cột sắt và đá chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chân Andrei Abramovich căn bản không như máu thịt, thậm chí còn cứng hơn sắt thép, đá lên đó, Glasgow Queen thậm chí cảm giác còn giống với cầm búa tạ đập mạnh lên chân hắn. Wow, Andrei Abramovich đứng tại chỗ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống lên tiếng như dã thú, lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân sử dụng không hết sức mạnh, nhất định cần phải chút ra, hai chân khi nãy va chạm thậm chí cũng chưa khiến cho Andrei Abramovich có cảm giác đau đớn. Hai mắt chi chít tia máu nhìn chằm chặp vào Glasgow Queen thối lui đến tận góc võ đài, thân thể Andrei Abramovich động đẩy, như là một chiếc xe tăng hạng nặng nghiền nát Glasgow Queen. Đặc điểm của Andrei Abramovich là sức mạnh rất lớn nhưng cái này cũng không có nghĩa là tốc độ chậm, so sánh mà nói cũng sấp xỉ chỉ bằng một bước đi Andrei Abramovich đã đến bên cạnh Glasgow Queen, đá chân thật mạnh ra. Glasgow Queen lúc này sao dám đón thế tấn công của Andrei Abramovich? Nhảy qua một bên, một cước này của Andrei Abramovich thật mạnh đá trúng cột đá trên võ đài. Ùm, một tiếng vang lên, dây thừng hai bên cột trụ dày khoảng 40cm thế nhưng đã bị Andrei Abramovich chặt đứt, làm bay ra những mảnh đá vụn, thậm chí còn làm đứt cả chỗ dây thừng bao quanh chỗ ngồi của những vị khách quý không xa đó. Sức mạnh kinh, góc truyện audio.com. Người người khiến cho mọi người đều mắt trợn tròn mồm há hốc, sức mạnh một cước mạnh như vậy, sợ là có thể lập kỷ lục thế giới, nếu như là Glasgow Queen mà bị đá trúng sợ là thân thể của hắn đã bị Andrei Abramovich chặt thành hai đoạn rồi cũng nên. Đá chết hắn, người khổng lồ, đá chết hắn đi. Chặt đầu hắn xuống đi cái tên đần độn đáng chết này. Các phú hào siêu cấp trong hội trường, lúc này cái hưởng thụ đầu tiên không phải là tiền bạc mà là muốn thể nghiệm cái cảm giác mà rét chóc mang lại. Nên sau khi Andrei Abramovich biểu hiện ra trạng thái này, các bậc phú hào đã quên số tiền đặt cược, kỳ vọng Andrei Abramovich giống như hộ pháp đó có thể xé toạc Glasgow Queen ở trên võ đài. Đương nhiên, cũng có người chú ý đến Glasgow Queen, vẫn cầu khẩn Glasgow Queen có thể chuyển bại thành thắng, cho dù dựa vào thân thế bọn họ, lúc này cũng cảm thấy đau lòng với sự việc vừa rồi. Muốn chạy à, sau một cú đá không trúng, nét mặt Andrei Abramovich lộ vẻ tươi cười, sau khi thu hồi chân phải thân hình nhanh chóng tiến lại gần Glasgow Queen, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, trong vòng 5-3 bước đã dồn Glasgow Queen đến một góc võ đài khác. Lần này Andrei Abramovich không dùng chân nữa, mà là dùng hai quyền, tay phải phòng hộ thân bên phải, tay trái nhìn hình như lực yếu hơn, đánh mạnh vào thái dương Glasgow Queen. Mẹ mày, bố mày liều chết với mày.